Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 18, khai trừ. Vốn biết Gerard nhà hàng đắc tội nhân vật ghê gớm. Cái kia cái trẻ tuổi đầu bếp, chủ nghệ vượt xa hắn tưởng tượng. Biết là một chuyện, muốn làm đến là một chuyện khác. Giống như nấm hoa thảo loại hình hương liệu, đặc tính là hết sức ổn định. Cũng không phải là đơn giản mùi thơm để cho người ta khai vị liền có thể khiến người ta ăn uống thả cửa. Phàm là có chút kiến thức đầu bếp đều biết bỏ vào loại này hương liệu đồ ăn ăn nhiều sẽ xuất hiện buồn nôn muốn ói triệu chứng. Nhưng loại này hương liệu không bị cấm chỉ, cũng là bởi vì bọn chúng đặc tính ổn định. Cho dù là phối hợp khai vị đồ ăn, muốn ăn nhiều cũng không dễ dàng. Mà trẻ tuổi đầu bếp chỉ là dùng một tô mì bay ra mùi thơm, cũng làm người ta bỏ qua hương liệu đặc tính cái là cách đường đi nghe thấy một hồi. Một cái khác là hàng loạt vào bụng, độ khó có thể nghĩ, không phải tận mắt nhìn thấy. Vôn thậm chí không thể tin được, cái kia tô mì thả tại cửa ra vào phụ cận, là trẻ tuổi đầu bếp cố ý vi chi. Gerard nhà hàng khách nhân sẽ nôn mửa, liền là cái kia tô mì mùi thơm, khiến cho tại cửa ra vào xếp hàng khách nhân dạ dày có thể tạm thời bỏ qua hương liệu kích thích. Khách nhân sẽ uể ra, hoàn toàn là cái kia tô mì nguyên nhân. Nhưng ai cũng sẽ không cho là Bạch Hùng nhà hàng tuổi trẻ đầu bếp có trách nhiệm. Chỗ có trách nhiệm sẽ từ Gerard nhà hàng đến cõng. Cứ việc Gerard nhà hàng cũng không có sử dụng vi phạm lệnh cấm hương liệu. Nhưng Paul biết Gerard nhà hàng sợ là muốn như vậy xong đời. Thả tại ở gần cổng hải sản mì sợi phát ra mùi thơm vẫn là hấp dẫn đến mấy cái khách nhân. Giống Abyss cùng mấy cái kia lúc đầu khách nhân liền không có đi Gerard nhà hàng. Hai tại trong nhà ăn làm phục vụ viên, nàng nghe được tiếng ồn ào, đi ra đại khái biết điều kiện về sau, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Gerard muốn cạo chết Bạch Hùng nhà hàng, thậm chí không biết xấu hổ phòng chế Bạch Hùng nhà hàng đồ ăn. Nàng vốn cho rằng hôm nay kinh doanh sẽ rất thảm đạm. Nhưng kết quả vẫn chưa tới 9 giờ, Gerard nhà hàng liền xảy ra vấn đề. Này còn không phải bình thường vấn đề, Gerard nhà hàng coi như không xong đời, trong ngắn hạn đều không thể có thể có làm ăn gì. Tại các Loni, khách nhân ở trong nhà ăn tập thể xảy ra vấn đề. Không cần nửa ngày thời gian liền sẽ truyền ra, trừ phi không biết, bằng không thì sẽ không còn có người tới cửa. Thêm hương liệu ăn xảy ra vấn đề. Gerard cái tên này thật đúng là không biết xấu hổ. Phòng chế hải đại sư tay nghề không nói, còn muốn thêm hương liệu đoạt khách nhân. May mà chúng ta có dự kiến trước, bằng không thì ăn xảy ra vấn đề chính là chúng ta. Những người này thật là khờ. Coi là người người đều là hải đại sư a. Mấy cái khách nhân cũng nghe hỏi đi tới, hoặc khinh bỉ hoặc là ý. Hai, hôm nay sớm một chút là mì sợi. Vẫn là hải đại sư khiến cho người yên tâm a. May mắn còn không có đến phiên ta. Mùi vị kia quá mê người. Hay nhanh cho ta tới một phần. Ta cũng phải. Một đám tại Gerard nhà hàng bên ngoài xếp hàng khách nhân đi vào ăn sành. Hải sản mì sợi mùi thơm bọn hắn đã sớm ngửi thấy. Gerard nhà hàng xảy ra vấn đề, bọn hắn không tiến vào ăn. Sự tình cùng quan hệ bọn hắn không lớn. Vừa lúc ở Bạch Hùng nhà hàng ở đây một bên ăn một bên xem náo nhiệt. Người tới cũng không ít. Lập tức liền có 20-30 người tuôn vào ăn sành. Tốt, các vị chờ một lát. Nhiều khách như vậy, hai cũng không lo được Gerard nhà hàng. Vội vàng hồi trở lại trong nhà ăn công việc. Mì sợi lần lượt bưng tới. Những này sớm đã đói bụng khách nhân dồn dập thúc đẩy. Đang quát tiếp theo khẩu thang, hoặc cắn xuống một ngụm mì sợi về sau, bọn hắn không khỏi đều là nhãn tình sáng lên, mừng rỡ, nồng đậm ngon miệng hải sản canh, mỹ vị tôm biển cùng tiêu xài cáp thịt, mềm mại lại có co giãn mì sợi. Đây là một bát các phương diện đều hoàn mỹ hải sản mì sợi. cùng ngày hôm qua hải sản bánh bao hấp so là hoàn toàn khác biệt, đặc sắc sớm một chút. Hàng loạt khách nhân đồng thời dùng cơm, hải sản mì sợi nồng đậm mùi thơm xa xa truyền tới. Gerard nhà hàng ở ngoài xếp hàng khách nhân chỗ nào nhẫn chịu được dụ hoặc, hoàn toàn chuyển tiến đến gần. Tại Bạch Hùng nhà hàng ở ngoài xếp hàng ngũ, hỗn hợp cà phê, bò bít tết rán, hải sản thủy tinh bánh bao hấp, hải sản mì sợi, chỉ là mấy loại đồ ăn, nhưng mỗi một loại đều là kinh người mỹ thực. Bạch Hùng nhà hàng tên, kèm theo Gerard bữa ăn xảy ra chuyện tin tức cấp tốc tại các colony bên trong truyền bá ra. Gerard nhà hàng bị các colony mỹ thực hiệp hội điều tra, nhà hàng tạm thời đóng cửa. Mộ Danh tới Bạch Hùng nhà hàng khách nhân, tại nhà hàng ở ngoài bài lên đội ngũ thật dài, cứ việc nghe được tin tức người chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng đối nho nhỏ Bạch Hùng nhà hàng tới nói, đã là đầy đủ nhiều hơn. Hôm nay mưu cầu lợi nhuận 62 kim tệ. Ban đêm kết thúc buôn bán, hai hạch toán một ngày buôn bán thu nhập về sau, không khỏi sợ ngây người. Buổi sáng thấy Gerard nhà hàng ra ám chiêu, nàng còn tưởng rằng hôm nay Bạch Hùng nhà hàng có thể bảo trì mưu cầu lợi nhuận cũng không tệ rồi. Kết quả thu nhập lại là trước nay chưa có cao. Gerard nhà hàng cũng tạm dừng buôn bán. Tại mấy ngày kế tiếp thời gian, tới Bạch Hùng người của phòng ăn sẽ càng ngày càng nhiều. Quá nhiều người, một mình ngươi không giúp được. Bắt đầu từ ngày mai, chiêu mộ mấy cái phục vụ viên đi. Còn có, từ bắt đầu ngày mốt, chúng ta muốn bắt đầu tiến hành hạn lượng tiêu thụ. Trần Bình duỗi ra lưng mỏi, chế biến thức ăn đồ ăn thế nhưng là tương đối tiêu hao thể lực. Coi như Trần Bình chế biến thức ăn đồ ăn tùy tâm sở dục, thể lực tiêu hao vẫn là tránh không được. Hai ngày này, hắn thể lực đều không khác mấy thấy đáy, mà hắn không có khả năng phía sau đem hết thảy thể lực đều tốn tại Bạch Hùng nhà hàng bên trên. Hạn lượng tiêu thụ là biện pháp tốt nhất, không có được mới là tốt nhất. Tại danh tiếng nổ tung dưới tình huống, hạn lượng tiêu thụ có thể làm cho hắn càng có nổi tiếng. Đi Bạch Hùng nhà hàng ăn xong người, không có chỗ nào mà không phải là đối Bạch Hùng nhà hàng mỹ thực đủ kiểu tán thưởng, loại trừ cái kia cảm nhân giá cả. Bạch Hùng nhà hàng còn có Hải đại sư đại danh, dần dần vì các colony trụ dân biết đây là Trần Bình mỗi ngày loay hoay xoay quanh kết quả. Hắn những ngày này đều là trời vừa sáng liền ra ký túc xá. Lam Nguyệt lão bản, cái tên này bị hài hòa người, trước mắt giống như không có trải qua bất kỳ một tiết khóa. Chính thức khai giảng ngày thứ 6, Dương Trung tại Trần Bình sau khi rời đi, lặng lẽ nói với Lam Nguyệt công tử, ta cũng chú ý tới, không biết cái tên này đang có ý đồ gì. Lam Nguyệt công tử vẫn muốn tìm cơ hội khiến cho Trần Bình khó xử, tự nhiên quan tâm Trần Bình, nhưng mấy ngày kế tiếp, chưa từng người thấy Trần Bình tới có chui lên lớp trình, tham gia qua luyện tập, thậm chí ngay cả quái vật đi săn đều chưa từng tham gia qua. Lam Nguyệt lão bản, ta biết một cái khả năng không có người khác biết tin tức ngầm, người có lẽ có thể lợi dụng một chút. Dương Trung có chút đắc ý nói, hắn thấp giọng nói cho Lam Nguyệt công tử hắn một lần tình cờ biết được một tin tức. Lam Nguyệt công tử nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, đúng, chú ý lò nướng nhiệt độ cùng thời gian, điều này rất trọng yếu. Đây là trò chơi ngày thứ 7 ban đêm, Bạch Hùng nhà hàng sớm đã dừng lại buôn bán, nhưng mà tại nhà hàng phòng bếp, Trần Bình còn tại dậy hai nướng thịt dê sừng bánh mì. Hai mời ba cái phục vụ viên về sau, liền phần lớn thời gian đều tại trong phòng bếp hỗ trợ. Mà càng cùng Trần Bình ở chung, hai liền càng bị Trần Bình chủ nghệ tin phục. Tại hôm qua, nàng rốt cục nhịn không được, hỏi Trần Bình có thể hay không dạy nàng học tập chủ nghệ. Trần Bình hơi suy nghĩ một chút, đáp ứng. Một tháng thời gian, hai kiến thức có thể học tập được lại nhiều cũng là có hạn. Mà giống hắn như thế, ở trong game dạy bảo NPC, sợ là gần như không tồn tại. Trần Bình hết sức muốn biết có thể hay không phát động đặc biệt sự kiện. Chênh lệch thời gian rất muộn, ta muốn về học viện đi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tối nay là ngày đầu tiên, Trần Bình tiêu tốn thì gian hơi nhiều, cùng hai tại trong phòng bếp ngốc đến đã khuya. Xem nhìn thời gian, hắn nhất định phải về nghỉ ngơi, bằng không thì sẽ thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. 0 giờ sáng 50 điểm, Trần Bình về tới plat cửa học viện. Trần Bình một bước bước vào học viện cửa chính, muốn hướng khu ký túc xá đi đến, nhưng ở hắn tiến vào học viện phạm vi trong nháy mắt. Một cái hệ thống nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Hệ thống, trốn học 7 ngày, người lọt vào plat học viện khai trừ xử lý. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.